Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, như thế nào cái thục pháp, 14, càng là muốn dừng lại, kia tiếng ca ngược lại càng là rõ ràng, như sao chuông dường như. Từng tiếng đâm nhập hắn trong tai, lan đến thần kinh, hắn đầu đau muốn nứt ra, thật sự phân không rõ trước mắt trạng huống, hắn chịu đựng đau nhức. Há mồm vừa định hỏi cái đến tột cùng, thanh âm liền ứ thành bông, đổ ở cổ họng, không thể đi lên cũng hạ không tới, Lê Ca Trinh lăng 2 giây. Phát hiện sự tình không đúng, nàng đẩy ra đám người. Đi hướng đi làm tộc vài giây sau, bang một tiếng, Lê Ca bỗng nhiên trừ tay qua đi. Đối với đi làm tộc cái ót chính là một cái tát, đi làm tộc bị đánh cái lảo đảo. Đầu hướng phía trước đột nhiên tài qua đi, may mắn sắp tới đem khái đến ma cốt thạch thời điểm hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Dùng mặt khác một bàn tay chống đỡ ma cốt thạch, lúc này mới không có ngừng tay động tác, hắn hoãn qua chút thần tới. Hướng Lê Ca nổi giận mắng, người mẹ nó đang làm cái gì? Lê Ca đốn 2 giây, phát hiện ma cốt thạch đã đình chỉ ong thanh, nàng lạnh lùng nói, hiện tại tỉnh táo lại. Nghe vậy, hắn làm như minh bạch cái gì, ngoan ngoãn nhắm lại miệng, đem lực chú ý phóng tập trung một ít. Không cần tưởng cái gì có không, trừ phi ngươi muốn chết, Lê Ca nói chuyện thực không khách khí. Sắc mặt tuy rằng vẫn như cũ không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng lại cho người ta một loại, hiện tại nàng tâm tình rất kém cỏi, không cần chọc nàng cảm giác mọi người hoãn qua chút thần tới. Toàn lại lần nữa nhìn về phía đi làm tộc liên tục 2 lần làm lỗi. Liên tính đi làm tộc lại đại tâm nhãn lúc này cũng có chút thật mất mặt, bất quá hắn lại không thể. Tùy ý mà đem công tác này bỏ qua, để cho người đáng giận chính là. Hắn còn phải nghe theo trước mặt người này nói. Hảo hảo làm việc mới được, đi làm tộc ám cắn chặt răng, Lê Ca nhắc nhở xong lúc sau. Liền vẫn như cũ tâm tình rất kém cỏi mà xoay người về tới đám người bên trong, đi làm tộc dùng dư. Quang quét mắt nàng bóng dáng. Sau đó ở Lê Ca quay đầu tới phía trước, bay nhanh mà thu hồi ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay kia khối xương cốt, người này phát hiện hắn sao. Phía trước bị ném xuống 10 tới lâu trải qua còn phảng phất liền ở trước mắt. Đi làm tộc đối Lê Ca sớm đã có bóng ma, huống hồ ở ngày đó lúc sau. Hắn liền phát hiện chính mình thẻ bài không thấy. Lúc ấy hắn liền hoài nghi có phải hay không Lê Ca cầm đi, nhưng hắn lại không xác định. Rốt cuộc Lê Ca lấy cái kia cũng không có cái gì dùng. Này tạp là hắn đạo cụ tạp, không phải nhặt là có thể loạn dùng, nhưng không nghĩ tới. Như vậy ý tưởng mới xuất hiện bất quá vài giây. Tiếp theo thân thể đột nhiên buông lỏng, hắn cư nhiên cảm ứng không đến đạo cụ tạp, hắn không có biện pháp giải quyết. Lúc này mới căng ra đầu tiến vào thế giới này, nhưng không nghĩ tới. Hắn sẽ ở thế giới này lại lần nữa nhìn đến Lê Ca tại đây. Hắn trong lòng tức khắc rộng mở, Lê Ca là cố ý lấy đi hắn đạo cụ tạp. Có lẽ nàng còn làm cái gì? Cướp đi đạo cụ tạp thuộc sở hữu quyền, nếu không phải hắn phía trước chỉnh quá dung. Gặp mặt thời điểm không có bị Lê Ca phát hiện, phỏng chừng đã sớm giữ nhiều lành ít, nhưng vừa mới 2 người đối diện kia mắt. Đi làm tộc ở nàng trong ánh mắt, rõ ràng nhìn ra nguy hiểm mơ siêu đi làm tộc trong đầu nhanh chóng qua 1 lần. Tiếp theo tập trung lực chú ý đặt ở trong tay cốt châm thượng, thời gian 1 giây 1 giây qua đi. Kế tiếp đều không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, khoảnh khắc lúc sau. Đi làm tộc bắt đầu xuyễn nổi lên khí thô, hắn trên tay giống như treo một tảng lớn duyên dường như. Không trong chốc lát hắn liền mệt đến hổn hển mang xuyễn, nhưng khoảng cách kết thúc thời gian còn. Có nửa giờ, hắn ma động tốc độ càng ngày càng chậm. Nhịn không được chú ý phía sau tình huống, chờ hắn xoay chuyển ánh mắt. Dư quang trung thế nhưng liếc đến, phía sau 1 người đều không có, mà có chỉ hình người khô gầy 2 cốt, chính nghiêng ngả lảo đảo mà chiều hắn thẳng đến mà đến, kia 2 cốt động tác không chút nào phối hợp. Thoạt nhìn giống như là linh kiện hư hao người máy, mỗi một bước đều giống muốn té ngã trên đất dường như. Lại không có nửa khắc tạm dừng, không ngừng kéo gần hai người chi gian khoảng cách ít khi. Nó ly đi làm tộc khoảng cách cũng chỉ dư lại 3 mét, đi làm tộc bỗng nhiên muốn đứng dậy. Nhưng đầu vai lại đột nhiên một trọng, hắn lại bị nặng nề mà áp hồi tại chỗ. Đồng thời ma cốt thạch lại lần nữa vang lên tích tích tích tích thanh âm siêu nếu là hắn ngừng tay. Động tác, hắn sẽ đã chịu trừng phạt, nếu là hắn tiếp tục ma cốt, không ra 3 phút, hắn liền sẽ bị hài cốt đuổi theo, hắn sợ tới mức kêu to. Người đâu? Các ngươi người ở nơi nào? Rõ ràng nói tốt phải bảo vệ hắn. Nhưng trước mắt lại một người đều không có, bọn họ chẳng lẽ đều ở gạt người. Đi làm tộc tiếng hô cùng ma cốt thạch hỗn tạp ở bên nhau, nhưng mặc kệ có phải hay không gạt người. Hắn đều chạy không ra được, hắn đã bị đinh tại chỗ. Không thể động đậy, hắn thậm chí chỉ có thể lựa chọn chính mình phải bị nào một phương ăn luôn, sau. Một lát, đi làm tộc buông ra tay, lại không do dự, cắn răng mắng, các ngươi muốn ta chết, ta một hai phải mang các ngươi cùng chết, tiếp tục ma cốt, bằng không ngươi thật sự sẽ chết, Lê Ca thanh âm thình lình vang lên tới. Không tiếp tục ma cốt, chúng ta có thể hay không chết không biết, ngươi nhất định sẽ chết, là ngươi. Đi làm tộc kêu sợ hãi một tiếng, tiếp theo hắn lại ninh khởi mày. Nhìn quanh bốn phía, nói dễ nghe như vậy, các ngươi ở nơi nào, ta đều mau bị người cốt đuổi theo, các ngươi liền quang nhìn không cứu ta. Lê Ca liếc mắt nhìn hắn, người cốt ở nơi nào, đi làm tộc sửng sốt một chút, ánh mắt lại xoay người sang chỗ khác, lại thấy người nọ cốt lại gần vài phần, hắn tức khắc liệt nha, liền ở ta phía sau không xa, nó thực mau liền đuổi theo. Lê Ca, ác, vậy ngươi tiếp tục ma, khi nói chuyện, kia hài cốt lại gần vài phần, đi làm tộc quay đầu trở về. Trên tay bản năng tiếp tục ma động, lúc này không biết như thế nào. Hắn đột nhiên nhíu mày, trầm mặc vài giây mới lại lần nữa mở miệng, ta như thế nào cảm thấy cái này xương cốt còn rất thục. Lê Ca lười nhác hỏi, như thế nào cái thục pháp? Liền, có điểm giống hôm nay chúng ta đi đào ra kia phó xương cốt, đi làm tộc cũng không biết như thế nào. Ban đầu đối Lê Ca còn có rất lớn hỏa khí, nhưng tại đây loại tình huống lại nghe được Lê Ca thanh âm. Hắn bản năng đem Lê Ca làm như cứu mạng rơm dạ kia đại khái là tới tìm ngươi ôn chuyện đi, Lê Ca. Hờ hững, nàng một câu hiệu quả nổi bật, đi làm tộc tức khắc không nói, đi làm tộc nhớ tới. Ở bọn họ đi đào một thời điểm, có nhìn đến một cái mộ bia, mặt trên viết thật dài một đoạn lời nói, đại ý là muốn bọn họ hảo hảo đối đãi xương cốt. Trên xương cốt phụ có hồn, nếu đối này tiến hành mài mòn linh tinh phá hư hành vi, tắc sẽ chọc giận này mặt trên hồn, do đó đối thi hại giả tiến hành trả thù, hắn nháy mắt nhắm lại miệng. Phía sau lưng rét run, cho nên nói. Mặt sau này phó hai cốt, chính là nhìn đến hắn động thủ ma cốt tiến hành tổn hại. Cho nên mới ra tới, trả thù hắn, nói như vậy, từ hắn tiếp nhận ma cốt, đại gia cũng đã chuẩn bị tốt muốn cho hắn đi tìm chết. Mà vấn đề lớn nhất là, liền tính hắn biết được kia phó hai cốt thân phận, cùng với vì cái gì lại đây tìm chính mình nguyên do. Nhưng hắn vẫn là không có cách nào bảo hộ chính mình, trên lầu trên tường treo đồng hồ không ngừng. Không chậm mà đi tới, mỗi một giây đều phá lệ ngao người, phía sau hài cốt càng đi càng gần. Đảo mắt cũng chỉ dư lại 15 phút đi làm tộc mồ hôi lạnh ròng ròng. Sợ giây tiếp theo, chính mình đã bị giết nhưng sự tình lại ngoài dự đoán thuận lợi. Hắn phát hiện chính mình tuy rằng ma cốt động tác chậm. Nhưng càng đến mặt sau, kia hài cốt động tác cũng càng thêm chậm, thật giống như sẽ theo xương cốt biến mất mà biến mất dường như, hắn một cái tay khác nâng lên tới. Lau sạch mồ hôi trên trán, âm thầm thề, nếu là hắn không chết, tất nhiên sẽ hướng ở đây tất cả mọi người trả thù một lần. Thật vất vả, mà cốt thời gian rốt cuộc đi tới đảo kế thạch, phía sau hài cốt cơ hồ cùng hắn bối kề mặt năm. 4, 3, 2, 1, Cốt châm thượng phát ra sang tháng bạch quang mang. Ý nghĩa lần này ma cốt thành công, đi làm tộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở hoàn thành thời khắc đó, hắn trên người trói buộc chợt buông lỏng. Cả người dường như một lần nữa sống lại đây, hắn chính cao hứng. Vừa muốn đứng dậy, một cổ khí lạnh nhi thổi tới rồi hắn cổ phía trên, hắn đầu gối đột nhiên mềm nhũn. Quỳ trên mặt đất, đôi mắt mở tròn xoe, mở to khẩu, hình như có thiên ngôn vạn ngữ tưởng nói. Có thể di động động môi, trung quy vẫn là không phát ra âm thanh, ngạnh bang bang mà ngã xuống trên mặt đất, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền nhìn đến đi làm tộc đột nhiên không có chút nào dự triệu mà ngã xuống. Trên tay cốt lỗ kim nhìn liền phải khái đến trên mặt đất, một bên du duyệt lắc mình tiến lên. Một tay đè lại nam nhân thủ đoạn, ngược hướng gặp lại, chỉ nghe ca một tiếng. Cổ tay của hắn tức khắc chiết khai, ngón tay cũng đi theo buông ra, du duyệt lấy quá cốt châm. Liền buông ra tay, giống ném cái rác rưởi dường như đem đi làm tộc ném đến trên mặt đất, cốt châm nơi tay chỉ gian dạo. Qua một vòng, du duyệt phi thường không biết xấu hổ mà nói, ai nha cốt châm ma đến thật tốt, đa tạ đại huynh đệ lạp, người tạ hắn phương thức, chính là đem hắn xương tay bẻ chiết. Đem hình người vứt rác dường như ném đến trên mặt đất. Khi nói chuyện, một đạo hắc ảnh từ trên lầu đi tới, mọi người vốn dĩ liền không phải cái gì ái nhiều lời nói chủ. Nghe được thanh âm, vốn định lời nói tất cả đều nuốt trở vào. Chỉ có Ôn Cửu Hoan đi lên trước, sờ sờ đi làm tộc mạch đập, xác nhận còn sống, sau đó cũng vẻ mặt lạnh nhạt mà trở lại Lê Ca bên cạnh người, đại gia tất cả đều nhìn về phía cửa. Thang lầu tiếp theo, bác sĩ xuất hiện ở cửa thang lầu, xem ra mọi người đều ấn ta nói đi là mơ siêu, bác sĩ ánh mắt từ. Đại gia trên mặt đảo qua đi, ta phía trước liền nói qua, đây là một cái thực nhẹ nhàng sống, chỉ cần ấn ta nói đi làm, mọi người đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bách, trên mặt đất người nọ như thế nào? Không có cách nào hành động sao? Này thật đúng là đáng tiếc, hắn thở dài. Trên mặt lại treo cười. Thoạt nhìn không có nửa điểm đáng tiếc bộ dáng, ta đem máu mang lại đây. Bất quá hôn mê người nhưng trông coi không được huyết trì. Vừa lúc ta yêu cầu một cái nắm cốt châm hảo không cho cốt châm ngã xuống tìm không thấy người. Không bằng liền tuyển hắn đi, mọi người. Ngoặc kép. Du duyệt rất là đáng tiếc, nếu là ta sớm biết rằng, ta liền không bẻ chiết hắn xương tay, liền như vậy làm hắn nắm khá tốt, nàng đi qua đi. Một lần nữa nắm lên người nọ xương tay, đem cốt châm nhét vào hắn ngón tay phùng, tiếp theo đột nhiên một cái dùng sức, chỉ nghe được ca một tiếng, nam nhân xương tay một lần nữa tiếp hảo tiếp theo. Du duyệt đem hắn ngón tay từng cây bẻ gãy. Làm cho hắn cầm thật chặt một ít, Ôn Cửu Hoan nhịn không được nhíu mày, du duyệt làm những việc này. Thời điểm, đôi mắt đều không mang theo chớp, trên mặt biểu tình ẩn ẩn còn có một chút vui vẻ, nàng lập tức cảm giác. Người này là cái biến thái, làm xong công tác, du duyệt lúc này mới đứng dậy, hướng bác sĩ xin lỗi cười, ta đồng ý ngươi cái nhìn, hắn thoạt nhìn rất vui với trợ giúp chúng ta đâu. Hết chương.